Chương 2494 tối cường thăng cấp hệ thống. Trời ơi, lại xuyên qua rồi. Cấp tốc xông ra ngoài bán thịt em gái nhìn thấy Long Phi, lập tức nói, Lê tiểu ca, ngươi rốt cục đi ra, ta biết ngươi tịch mịch, ta cũng tịch mịch, ngày hôm nay ta miễn phí cho ngươi phục vụ, này, để ngươi đi nơi nào à? Bên kia cháy. Hừ. Liền ngươi này suy yếu hình dáng, lão nương coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, mỗi ngày liền biết phúc. Liền ngươi thứ quỷ nghèo này đáng đời tự vuốt cả đời. Hùng hùng hổ hổ lên, Long Phi không quay đầu lại, thậm chí hắn liền mình ổ chó cửa phòng đều không có đi quan, mà là điên cuồng nhằm phía sát vách này tầng lầu bên trong. Không biết tại sao một cô bé tiếng khóc thật giống như từ trong đầu của hắn phát ra như thế, khóc ào ào, ê cha, ê mẹ, không ngừng mà khóc lớn hô, khiến lòng người nát tan tiếng khóc. Long Phi làm lấy hết tất cả sức mạnh điên cuồng lao xuống lâu, theo sau lại điên cuồng xông lên sát vách lâu bên trong, hắn thật giống như không khống chế được mình như thế, thật giống như chuyện này hắn phải đi làm, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm. Liên tiếp lại là vài đạo tiếng nổ mạnh, chuẩn tầng lầu đều đang chấn động, muốn sụp đổ, đột nhiên, dưới lầu một tên vừa vặn mua thức ăn trở về nữ tử sắc mặt xoạt một thoáng biến trắng xám, hai chân như nhũn ra, nhưng vẫn là liều lĩnh nhằm phía lâu bên trong, "Hề Huyền Nhi, Huyền Nhi." "Huyền Nhi, y à." Thế nhưng nàng bị vài tên đại hán cho ôm lấy, hỏa diễm quá hung mãnh. Đi vào chính là muốn chết, nữ tử điên cuồng giãy giụa, đồng thời cũng quỳ trên mặt đất, kêu cứu cứu con gái của ta còn ở bên trong, van cầu các ngươi, ai cứu cứu ta con gái ngươi đi. Nước mắt đều khóc khô, lửa quá to lớn, căn bản không vào được, vẫn là chờ đội phòng cháy chữa cháy đi. Đúng đấy. Khí thang tiết lộ, đi vào chính là muốn chết à. Như thế lớn lửa, căn bản không có cách nào đi vào. Ầm ầm ầm. Ầm ầm. Lại là vài tiếng nổ tung, có chút tầng trệt đã ở sụp đổ trong ngọn lửa, Long Phi cứng muốn xông vào đi, phát hiện cầu thang chỗ rẽ ra một tên lão bà quyển rút vào một chỗ, thoi thóp, Long Phi cũng quản không được như vậy nhiều, trực tiếp vác lên nàng liền hướng ở ngoài xông lên, hắn y phục trên người bốc cháy lên, hắn thật giống như không có cảm giác đến đau đớn như thế, đối với hắn mà nói. Chết đã không đáng kể, hắn rõ ràng ngay khi chân võ đại lục, rõ ràng ngay khi 10 tầng ma tháp ở trong, nếu như không thể cứu Dịch Hữu Dung, nhìn nàng gả cho một cái thái giám, vậy hắn sống sót cũng không cái gì ý nghĩa, hiện tại, truyền cua tôi. Nét trái tim đen oám http, truyenquenty.net hắn trở lại trên địa cầu, nghĩ đến mình cứu không được Dịch Hữu Dung trái tim của hắn liền cực kỳ khó chịu, sinh tử đã coi nhẹ, đem lão bà mang ra nhà lớn, Long Phi không hề nghĩ ngợi xoay người lại vọt vào trong ngọn lửa, trong đầu cái kia tiếng khóc càng ngày càng yếu, Long Phi đang gào thét kì à, trên người nhiều chỗ bị phỏng, trên mặt đỏ đậm, hãy cùng đung hồng khối thép như thế. Hắn hoàn toàn không để ý, vọt vào trong ngọn lửa, nhìn một tên con gái nhỏ ngã. Trên mặt đất, hắn trực tiếp nổi lên hộ vào trong ngực kì ầm ầm. Bình gas nổ tung, Long Phi sau cổng bị nổ bể ra một khối lớn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, à, thống khổ gào thét một tiếng, bé gái bị thức tỉnh, xem Long Phi nói, ê đại ca ca, ngươi đi mau, mang theo ta ngươi sẽ chết. Để Long Phi có chút kinh ngạc, một cô bé ở vào thời điểm này sao vậy sẽ nói ra như vậy mà nói. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngày đại ca ca chết rồi không quan trọng lắm, ngươi sống sót là được, ta dù như thế nào đều sẽ a ngươi cứu ra ngoài. Từ dưới đất bò dậy đến lần thứ hai lao ra, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Muốn sụp lâu muốn sụp, ê mọi người mau lui lại sau. Huyền Nhi. Huyền Nhi. Tên kia mẹ cuồng loạn gào thét trong ngọn lửa Long Phi vọt ra, bất quá. Một khối to lớn xi măng khối đột nhiên bay ra, đập xuống. Cũng ở đồng thời hỏa diễm dường như mãnh thú bình thường nuốt chửng tới, nếu như hắn né tránh xi măng khối, sẽ bị hỏa diễm nuốt chửng, hai người đều sẽ chết, nếu như không né, hắn sẽ bị hỏa diễm nuốt chửng. Thế nhưng hắn có thời gian đem bé gái tung đi, ít nhất có thể cứu nàng một mạng chết. Long Phi nở nụ cười, để có thể trở lại địa cầu ta rất vui vẻ, thế nhưng ta liền người chính mình yêu đều cứu không được, ta không cam lòng. Sống sót còn có ý gì? Nhìn trong lồng ngực bé gái cũng mở to mắt chữ nhìn Long Phi, tự hồ biết Long Phi làm ra lựa chọn như thế, thế nhưng nàng không nói gì, mà là thật lòng nhìn Long Phi dường như muốn đem Long Phi tướng mạo nhớ kỹ như thế, xem cực kỳ chăm chú chuyện này. Rất không phù hợp lẽ thường, Long Phi nói, vì hảo hảo sống sót. Nói xong nhẹ nhàng nở nụ cười, hai tay dùng sức đột nhiên ném đi, bé gái trên không trung còn nhìn Long Phi bị thôn phệ, nàng lẩm bẩm nói, để ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, vĩnh viễn, không biết vì sao, ở trong nháy mắt đó, tình cảnh quái quỷ phát sinh, bé gái trên đỉnh đầu đột nhiên trôi nổi lên một cái dấu chấm than, lại như là nhiệm vụ NPC như thế, nàng trên đỉnh đầu dấu chấm than cùng Dịch Hữu Dung trên đỉnh đầu dấu chấm than giống nhau như đúc, Long Phi cả người đều bối rối căn bản. Không tưởng tượng nổi là sao vậy sự việc, ảo giác, vẫn là hệ thống sau di chứng bạo phát, vẫn là nằm mơ, Long Phi không hiểu nổi, nhưng là hắn xem rất rõ ràng. Bé gái trên đỉnh đầu có một đạo màu vàng ống dấu chấm than, nàng nhìn Long Phi bị hỏa diễm nuốt chửng vẻ mặt không một chút nào căng thẳng, cũng không sợ, thật giống như rất bình thường như thế, chỉ là mang theo từng tia một chờ đợi, thật giống như chờ đợi có thể lại lần gặp gỡ như thế, ầm ầm ầm. Hỏa diễm nuốt chửng, liền như một con mãnh thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu cầm Long Phi thôn tiến vào như thế, chuẩn tầng lầu cũng sụp đổ hạ xuống, Long Phi thầm nói, kẻ ta muốn chết rồi. Trước khi chết có thể cứu hai người cũng là đời ta sống sót từng làm ngu bức nhất sự tình. Ha ha ha, Long Phi nở nụ cười, cười rất hờ hững y vu. Ánh lửa ngút trời cũng trong nháy mắt này, Long Phi không có bất kỳ ý niệm, tri giác, thật giống như chết rồi như thế, hắn hiện tại hẳn là đung xương đều không còn sót lại chứ. Nhưng là, không biết quá bao lâu, trong đầu vang lên một đạo phi thường thanh âm đột ngột, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua 10 tầng ma tháp tầng thứ 8 thử thách hoạch được thưởng, đẳng cấp 2. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp đại thừa nhị phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp đại thừa tam phẩm. Cũng ở thăng cấp trong nháy mắt, Long Phi hai mắt vừa mở đột nhiên tỉnh lại, hai tay một trận sờ loạn, đang nhìn đến chu vi thế giới, ghê trời ơi. Lão tử lại xuyên qua rồi sao? Không đúng. Ta trở lại 10 tầng ma tháp. Long Phi đứng dậy, nhìn trên người mình, đặc biệt đũng quần bên trong đồ vật, xác định mình là hoàn hảo không chút tổn hại mới thoáng lỏng ra một thoáng, cái gì tình huống? Lẽ nào ta lại bắt đầu nằm mơ? Không đúng. Vừa tới vừa vặn ta trở lại địa cầu mới là nằm mơ, nhưng là... Giấc mộng kia cũng quá rõ ràng đi, hơn nữa bé gái kia trên đỉnh đầu tại sao sẽ có dấu chấm than? Long Phi liên tiếp nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra, nhưng mà càng thêm không nghĩ ra không phải Long Phi mà là cửa thang lầu lão giả lông mày trắng. Hắn là hai mắt mộng bức nhìn Long Phi, mi tâm nhíu chặt nói, ở ngươi đến cùng là người ở nơi nào à?